Chương 2355, Thiên đạo, Địa đạo, Quỷ đạo. Nhân loại thật quen thuộc, thật lâu dài tên, sâu xa đến các vị giáo tổ đều suýt chút nữa quên mất, chính mình còn là nhân loại. Vào giờ phút này, mãng hoang đa y đi a náo nhiệt, cường giả khắp nơi vãng lai không dứt, dồn dập đi lên phía trước vì là thái tổ ăn mừng, mặc dù là trong lòng ở làm sao không cao hứng, lúc này cũng quyết không thể biểu hiện ra. 12 ma thần cùng Đông Hoàng liếc nhau một cái, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, lại nhìn một cái kia gió xuân mặt mày thái tố giáo tổ, trong mắt lóe ra vẻ phẫn hận. Thánh nhân sức mạnh thực sự chưa chắc sẽ mạnh hơn chính mình, thậm chí thánh nhân sức mạnh còn đuổi không được chính mình đây, nhưng bây giờ nhưng có thể ung dung chiến thắng chính mình, vì sao còn chưa phải là này thiên đạo lực lượng gây ra họa? Thánh nhân có thể chấp trưởng thiên đạo lực lượng, tuyệt đối là phá vỡ các vị cường giả cân bằng, ngày sau hồng quân không ra, này hoàn mỹ thế giới chính là thái tố độc tôn. Hồng hoang đa y đi à, nhìn chư thiên vạn giới tất cả sự chú ý đều bị thu hút tới, quỷ chủ cùng Cẩm Lân lén lén lút lút ở mãng hoang đa y đi à du đãng, nhìn phía xa quần sơn, không ngừng hướng về thái tố giáo tổ nơi nào chạy đi các lộ đại năng nhân vật. Trúc Long nói, thời cơ vừa vặn thừa dịp thời gian này, chúng ta hô hồng quân một đêm, đoạt hồng quân quyền bính, ngày sau liền có thể cùng hồng quân chống chọi. Đi, đi huyết hải quỷ chủ cùng Trúc Long hóa thành một đoàn khói đen, tiềm nhập sâu trong lòng đất, dọc theo đường đi thận trọng tiềm hành, lặng yên giáng lâm trong biển máu. Chó má hoàn mỹ thế giới, nay cái gọi là hoàn mỹ thế giới, thậm chí ngay cả luân hồi rất không có, lại còn có mặt xưng hoàn mỹ thế giới, bất quá là so với đại thế giới cường đại rồi gấp trăm ngàn lần siêu cấp đại thế giới thôi, chờ ta thay ngươi bù đắp luân hồi, phân ngươi một nửa quyền bính, mới có thể thật sự gọi thế giới này hóa thành hoàn mỹ thế giới. Quỷ chủ hùng hùng hổ hổ, một bên Trúc Long nói, đừng lề mề, thừa dịp đại thế giới lực chú ý của chúng nhân đều bị thái tố hấp dẫn, chúng ta mau. Mau động thủ. Lúc này Hồng Quân sự chú ý nói vậy cũng bị thái tố thu hút tới, không nên kéo dài thời gian, kéo dài thêm một hồi, chúng ta liền thêm một phần bại lộ nguy hiểm. Lúc này Hồng Quân vội vàng vì là các vị thánh nhân mưu tính thành đạo việc, không lo được phân tán tinh lực, đây tuyệt đối là chúng ta cơ hội duy nhất, ngày sau thánh nhân xuất thế, chúng ta nhưng là không có cơ hội. Quỷ chủ nghe vậy gật gật đầu, bàn tay duỗi một cái, một luồng khói đen bô cờ lên, chỉ thấy trong hắc vụ đếm không hết oan hồn rít gào, tiếp theo liền thấy đến cái kia oan hồn bên trong một chiếc màu xanh biếc đèn lồng đang chầm chầm lấp lóe, quỷ dị đèn đuốc xem ra lệnh người tê cả da đầu. Quỷ chủ bàn tay run lên, điểm điểm tinh huyết tiêu tán ra, sau một khắc đống nhiên nổ ra, biến thành sương mù, nháy mắt bị cái kia đếm không hết quỷ quái cắn nuốt hết sạch. Thấy vậy quỷ chủ lộ ra vẻ hài lòng, chỉ thấy quỷ chủ đem vật cầm trong tay đèn lồng đi phía trước nhẹ nhàng ném đi, đèn lồng lướt qua, hư không bắt đầu không ngừng uốn lượn xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt chung quanh không gian lực lượng bản nguyên. Bất quá là thời gian nửa nén hương, không gian kia vòng xoáy đã bị kịp được huyết hải một nửa to nho, phía dưới huyết hải cuốn lên một loạt thao thiên phong bạo, tựa hồ bị phía trên không gian vòng xoáy ảnh hưởng, đến về dung chuyển bất an. Ngọc Kinh Sơn bên trong, huyết ma đi tới đi lui, sao động bất an, một đôi mắt nhìn về phía Tử Tiêu cung ở ngoài, khắp khuôn mặt là buồn bực. Làm sao vậy? Ngọc Thạch lão tổ buồn bực ngán ngẩm nằm ở Ngọc Kinh Sơn bên trong giữa sân, nhìn đi tới đi lui huyết ma, hơi không kiên nhẫn nói, tiểu tử ngươi đừng đi nữa. Ngươi đều đi rồi mấy mười canh giờ, lao tổ ta cảm thấy đều không ngủ ngon. Lao tổ, ngươi là không biết ta đây phiền não trong lòng, tựa hồ cảm giác có đại sự gì muốn phát sinh như thế, căn bản là không yên tĩnh được. Huyết ma buồn bực nói. Âu Ngọc Thạch lao tổ ung ục một tiếng ngồi dậy, một đôi mắt nhìn huyết ma, ngươi thân là vô thượng cường giả, lúc này phát sinh cảm ứng, tất nhiên là có chuyện chiếu rọi, chúng ta đi tìm Hồng Quân, nhiều kích thích hắn một chút, không chừng tiểu tử này lúc nào liền khôi phục tình cảm đây. Ngọc Thạch lao tổ lôi huyết ma, một đường đi vội đi tới Ngọc Độc Tú đại điện, đã thấy lúc này Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn phía trên cung điện một chiếc gương. Hồng Quân, ta và ngươi nói. Ngọc Thạch lao tổ lời nói không được nữa, một đôi mắt nhìn tấm gương đờ ra, một bên huyết ma càng là sợ ngây người. Huyết hải làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy động tĩnh? Ngọc Độc Tú không có quay đầu lại, một đôi mắt vẫn là nhìn tấm gương kia, nhìn trong gương quỷ chủ cùng Trúc Long, không có động tác, không nên lo lắng. Bất quá là hai cái mắc câu vai hề thôi, dư a theo suy đoán của ta, kẻ này nên đã sớm xây dựng luân hồi, không hề nghĩ rằng lại kéo dài. Đến hôm nay, Ngọc Thạch lao tổ che miệng lại, Hồng Quân, tiểu tử ngươi tìm đường chết ta, nếu quỷ chủ mở ra luân hồi, chính là luân hồi chi chủ, coi như là ngươi cũng tuyệt đối không làm gì được tiểu tử này. Ngươi Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, cũng không nói lời nào. Gặp được Ngọc Độc Tú không có nhiều lời, huyết ma lúc này mặc dù là lòng như lửa đốt, cũng không dám làm gì. Chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm huyết hải, cầu khẩn quỷ chủ không nên chọc ra nhiều loạn lớn mới tốt. Thiên đạo, địa đạo, âm ti đạo, chính là hoàn mỹ thế giới diễn biến tất nhiên kết quả, ta cũng không cách nào khống chế, chẳng qua hiện nay ta nhưng là thấy được khống chế âm ti đạo cơ hội. Ngọc Độc Tú âm thanh quặn cũng é, không mang theo chút nào yên hòa khí. Ngọc Thạch lao tổ bĩu môi, đều là cháu đi thăm ông nội du hí, các ngươi những người này là rảnh rỗi quá kẻ nhạt. Ngọc Thạch lao tổ không đi quan tâm tấm gương kia trên hình tượng, mà là chú ý tới tấm gương bản thân, tấm gương này có thể là đồ tốt, lại gọi quỷ chủ cùng Trúc Long không có một chút nào phát hiện, như là rơi vào trong tay ta, chẳng phải là muốn nhìn người đó liền xem ai, muốn miểu người đó liền miểu ai nói chuyện. Ngọc Thạch lao tổ nhìn một chút Ngọc Độc Tú sắc mặt, nhìn Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn tấm gương, Ngọc Thạch lao tổ chậm rãi đi tới tấm gương bên dưới, đưa tay sờ một cái. Sau đó chỉ trỏ tấm gương kia trên hình tượng, nhìn đang làm phép quỷ chủ, theo bản năng đưa tay ra chỉ trỏ, lập tức một tràng thốt lên, trong giây lát thu ngón tay về. Ngươi không có chuyện gì điểm ta đầu làm cái gì? Quỷ chủ xoay người nhìn sau lưng Trúc Long. Điểm đầu ngươi, ngươi chẳng lẽ là ma chướng? Không cần khẩn trương như vậy đi. Trúc Long quái dị xem quỷ chủ một chút. Quỷ chủ sắc mặt cứng đờ, cau mày, ảo giác không thể nào, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác có người điểm ta đầu một hồi. Đừng có nằm ngộng, ta một mực ở đây nhìn ngươi, nơi đó có người điểm đầu ngươi. Trúc Long trợn tròn mắt, coi như là Hồng Quân ra tay, bản tọa cũng có thể nhận ra được dấu vết, ngươi cứ yên tâm đi, mau mau hành động, đừng cả ngày bên trong nghi thần nghi quỷ. Nhìn Trúc Long, quỷ chủ nửa tin nửa ngờ lần thứ hai triển khai pháp quyết, lập tức đột nhiên chuyển qua đầu, không đúng, khẳng định có người sờ vướt ta đầu, ta làm sao sẽ nhận biết sai lầm. Vui buồn thất thường Trúc Long lườm một cái, ngươi không tín nhiệm ta đó cũng không phải. Quỷ chủ tiếp tục xoay người. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ rút bàn tay về, nhìn trong gương nghi thần nghi quỷ quỷ chủ, dập đầu nói lắp ba đạo, sẽ không đi Hồng Quân đây là thật sự. Ngọc Độc Tú không nói gì, chỉ là khoanh tay ở nơi nào nhìn. Ngọc Thạch lao tổ cảm thấy thú vị, đang muốn sinh ra nữa tay, lại bị Ngọc Độc Tú một trưởng đè xuống đầu. Lao tổ không nên hồ đồ, quấy rối ta đại kế. Thiên đạo, địa đạo, âm thi đạo. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Tại sao ta luôn cảm giác có chút không đúng? Quỷ chủ nói nhỏ, mở ra vòng xoáy kia, không ngừng cướp đoạt huyết hải trong không gian bản nguyên. Ta cảm giác có người trong bóng tối nhìn trộm. Trúc Long lì hệ cơ mà tờ, thẳng thắn không để ý tới cái tên này. Ngươi tốt nhất động tác nhanh lên một chút. Nếu là ở như vậy nghi thần nghi quỷ, bị Hồng Quân phát hiện chúng ta động tác, đánh rắn động cỏ không nói, sau đó lại nghĩ mưu tính, sợ là không có cơ hội, liền sẽ chỉ có một lần, coi như là Hồng Quân thật sự phát hiện chúng ta động tác, cũng phải chết khiêng đến đấy. Ta biết, đây là chúng ta duy nhất có thể chiến thắng Hồng Quân cơ hội. Mà quỷ chủ im lặng nuôi nấng trong lòng bàn tay vô số oan hồn. Những này oan hồn, số ít là hậu thiên chi thuộc, đa số là tiên thiên thần hồn, vô cùng mạnh mẽ. Cũng không biết hai người này trong bóng tối vì chuyện này làm bao nhiêu chuẩn bị, tiên thiên thần hồn đều chuẩn bị nhiều như vậy. Chờ xem, một khi luân hồi viên mãn, chúng ta liền có thể cùng Hồng Quân phân đình lễ kháng, triển khai đánh giằng co, đến thời điểm nói không chừng lại là hủy thiên diệt địa, mọi người hòa nhau kết cuộc. Quỷ chủ cười lạnh, đáng tiếc ngươi bản tôn chết sớm, nếu không lúc này đối phó Hồng Quân nên càng thêm dễ dàng rất nhiều. Trúc Long không nói tiếng nào, ngươi cho rằng hắn muốn chết sao?